Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trầm Radio. Hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 15, chương 77 của bộ truyện Mây từ đâu đến. Truyện có tên gốc là Bé Cưng tóc giả của em rớt rồi. Nào, bây giờ chúng ta cùng lắng nghe truyện các bạn nhé. Chương 77. Phòng chờ bệnh viện thú cưng rất yên ngắn, cửa mở rồi lại đóng, người đi rồi lại vào, chờ đợi là yên lặng lại rất lâu. Không biết bao lâu cửa phòng giải phẫu mở ra, bóng người bác sĩ lại đập vào mắt. Vân Tri đang mơ mơ màng màng vì đợi quá lâu, đột nhiên đứng dậy đi tới. Phẫu thuật rất là thuận lợi, nhưng thú cưng của cháu phải ở lại bệnh viện trong một thời gian. Chúng ta phải quan sát tình trạng vết thương. Nghe bác sĩ nói như vậy, trái tim của Vân Tri nhẹ hơn chút. Thuốc mê còn chưa hết, nhưng mà hai đứa có thể vào xem nó. Vân Tri gật đầu nhẹ, bước vào phòng bệnh. Thất mã được y tá cho nằm trong một cái hộp chuyên dụng. Giường đệm bên trong cũng rất mềm và sạch sẽ, không cần lo là nó sẽ lạnh. Thất mã vẫn còn đang trong trạng thái mê man, Vân Tri vào mà không bị nó phát hiện. Sau một hồi nhìn chằm chằm nó, y tá đi tới nói: chắc là ngày mai nó mới tỉnh, cháu có thể đi về trước, sáng mai trở lại cũng được. Ở đây có bác sĩ y tá chăm sóc nên là cháu không cần phải lo lắng. Trừ thất mã đang ngủ thì căn phòng bệnh này còn có những thú cưng khác, có mèo chó cũng đang yên lặng nghỉ ngơi trong căn phòng nhỏ của chính mình. Chúng nó cũng giống như là con người đang truyền nước biển vậy, mỗi một con thật biết điều, không ồn ào mà yên lặng ngủ. Tầm mắt của Vân Tri nhìn quanh một vòng, lại cúi đầu nhìn thất mã rồi rời đi. Thất mã phải ở bệnh viện ít nhất là một tuần, điều này làm cho Vân Tri trở nên khó khăn. Tuần tới là ông Lý phải rời đi, những ngày qua đều đang tìm chủ mới cho tắc ông thất mã. Nếu ông biết thất mã nằm viện, nhất định sẽ không an tâm mà đưa chúng đi cùng. Cũng sẽ không chú tâm vào việc đi Mỹ cùng con trai. Cô đang suy nghĩ tìm cái cớ để kéo dài thời gian, nhưng lúc nhận được điện thoại của con trai ông Lý báo rằng bọn họ đã tìm được và chờ cô đi gặp. Ngày sau đó còn nhắn tin thời gian địa điểm cho cô. Bây giờ là 10 giờ, thời gian gặp mặt là 11 giờ, bây giờ ra cửa vẫn còn kịp. Vân Tri thay áo choàng dài, bóng người thoáng qua biến mất ở phía ngoài cửa chính. Bà nội hàng đứng ở trên cầu thang cao mài, nói với bà Vú đang dọn dẹp phòng khách: nó lại lén đi ra ngoài à? Bà Vú dừng lại, liếc nhìn ra ngoài cửa, gật đầu: vâng, đi ra ngoài rồi à? Có nói là đi đâu không? Bà Vú lắc đầu. Chân mày của bà nội hàng nhíu chặt hơn, cuối cùng tức giận hừ một tiếng: Tiểu Lệ đâu? Sáng sớm cũng không thấy, cũng ra ngoài rồi à? Tiểu Lệ đi ra ngoài từ 6 giờ sáng rồi à, nói là đi xem triển lãm với bạn ở Thượng Kinh. Triển lãm à? Nó có triển lãm để xem à? Còn không biết học theo đứa hư hỏng nào mà đi lưu lỏng. Bà nội hàng vịnh tay vào cầu thang đi lên, trên đường đi qua lầu 2 thì bước chân dừng lại, nhìn cánh cửa phòng chưa đóng chặt của Vân Tri, quỷ xui mà khiến đi vào. Bà ta đẩy cửa vào, khung cảnh bên trong đập vào mắt. Phòng ngủ của Vân Tri quét dọn rất là sạch sẽ, sạch đến mức mà không có một hạt bụi, chăn mềm, xếp ngay ngắn như là một miếng đậu hũ, sách vở chất đầy trên bàn, chính giữa là một hộp gỗ, hết thảy đều đâu vào đấy. Nhưng bà nội hàng thấy rất bẩn, nhìn chán ghét. Bà ta nghiêng đầu đi ra, đột nhiên thấy góc bàn rớt ra một đồ vật. Bà nội hàng đã lớn tuổi nên là qua mắt, không nhìn rõ là gì. Lấy kính lão đeo lên, nhìn thẳng vào, thấy được vật kia. Bà nội hàng hô to một tiếng rồi ngã dưới đất. Đó là một cái đầu lâu, mặt trắng toát, mắt đỏ trực, máu chảy rườm rướm. Tuổi của bà nội hàng đã cao nên là bị hù một cái, muốn chết. Mặt mũi bà trắng bệch không có chút máu, ngã ngửa, trước mắt là hai cái lỗ máu dọa người, không khí nóng lên, lại sợ hôn mê bất tỉnh. Vân Tri đã đến quán cà phê, không biết gì về những gì đã xảy ra ở nhà. Người chủ mới còn chưa tới, Vân Tri ngồi xuống, tùy ý gọi một ly nước, rồi yên lặng chờ đợi. Phòng cà phê yên lặng như quà, Khúc Dương Cầm liên tục thư giãn. Cánh tay trắng nọng của cô chống cằm, tóc cô cũng đã dài hơn chút, đường cong lại uyển chuyển xinh đẹp. Áo lông màu trắng kim càng làm nổi lên dốc váng đẹp đẽ của cô. Có không ít nam sinh lén nhìn cô, nhưng không có người nào dám lên hỏi. Thời gian trôi qua, chuông gió trên cửa quán kêu lên hai tiếng, một bóng người cao lớn từ ngoài đi vào. Người đó rất cao, lông mày ngay ngắn, gương mặt lạnh lùng. Chỉ thấy hai tay người nọ cắm vào túi quần đi qua. Sau khi thấy Vân Tri, đặt mông ngồi xuống chỗ trống ở trước mặt cô. Lộ Tinh Minh móc ngón tay, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, có vẻ tùy ý. Hai ly trà sữa, ít đường. Vân Tri sửng sốt một hồi, nhìn quanh chắc chắn không phải là Mộng Du thì cẩn thận nhích lại gần nhắc nhở. Thi chủ, sao anh lại ở đây? Chỗ này không phải là chỗ của anh đâu. Ừ, ánh mắt của Lộ Tinh Minh quét qua. Không phải là anh. Vậy em đang trốn anh hẹn hò với những con chó hoang, mèo quang khác à? Bốn chữ mèo quang chó quang làm hô hấp của Vân Tri cứng lại, vội vàng chối. Thí chủ đừng có nói lung tung, người ta đang đợi người của ông Lý hẹn tới mà. Cô chăm trước giải thích, ông Lý đã tìm được chủ nhân mới cho Tắc Ông Thất Mã rồi, bọn họ sẽ đến trước khi mà ông rời đi. Anh cũng biết Thất Mã đang bị bệnh mà, em muốn nói qua với họ. Nói xong lời cuối cùng bất giác cảm thấy chua xót. Lộ Tinh Minh vẻ mặt không có cảm giác, ồ lên một tiếng. Anh tỏ ra thờ ơ, làm cho Vân Tri trầm mặt, hồi lâu mới nói, cho nên đây không phải là chỗ của anh. Hai ly trà sữa đúng lúc được bưng ra, Lộ Tinh Minh đưa một ly tới trước mặt của Vân Tri, cảm ống hút, từ từ hút. Thí chủ, Vân Tri cao mày, giọng kéo dài lại trầm xuống giống như là không biết làm sao, cầu khẩn nũng nịu. Uống được hai hớp, Lộ Tinh Minh lười biếng dựa người vào sau ghế. Lông mày của anh nhếch lên. Hàng Vân Tri. Vân Tri nhìn anh, một tay của Lộ Tinh Minh chống bàn, tay còn lại nắm lấy cằm cô, đưa mặt sát lại gần, tầm mắt nóng cháy. Em cảm thấy sao anh lại xuất hiện ở đây? Ánh mắt của Vân Tri trợn to, ngốc. Ánh mắt của Lộ Tinh Minh nhìn môi đỏ đầy đặn của cô, ánh mắt tối sầm lại, kéo sát lại hôn cô rồi rời khỏi. Vân Tri ngơ ngẩn, hoàn toàn mất đi phản ứng. Lộ Tinh Minh cười như là một đứa trẻ tinh nghịch, nghiền ngẫm nói, anh lấy thù lao. Trên môi còn có mùi trà sữa, thoang thoảng lại đậm đà. Mặt cô đỏ lên, đưa hai tay ra che miệng, con ngươi nhìn bốn phía, không có ai chú ý. Vân Tri thở phào nhẹ nhõm. Sau khi mà suy nghĩ trở lại, Vân Tri nhấp môi, thanh âm nhẹ nhàng, Lộ thí chủ, anh không được, không được hôn em ở trước mặt của người như vậy. Lộ Tinh Minh ấn càm, vẻ mặt qua loa lấy lệ. Vân Tri biết rằng anh không nghe, nhưng vấn đề này không quan trọng. Thí chủ, đừng có nói rằng anh là người mà em cần gặp đấy nhé. Cô hỏi kỹ nhưng mà đôi mắt thì tràn đầy sự mong đợi. Vân Tri thừa nhận rằng cô ấy không muốn từ bỏ Tắc Ông Thất Mã của mình, nhưng cô ấy cũng phải thừa nhận rằng cô ấy không có khả năng chăm sóc chúng bây giờ. Nhưng nếu Lộ Tinh Minh sẵn sàng nuôi thì mọi chuyện sẽ khác. Ừ. Một âm tiết mờ nhạt ngay lập tức làm cho gương mặt của Vân Tri tràn ngập gió xuân. Cô kìm nén cái nhìn hạnh phúc. Thí chủ đồng ý nuôi hai tụi nó sao? Vân Tri không chắc chắn lại hỏi là một lần. Lộ Tinh Minh thích sạch sẽ và an tĩnh. Mặc dù anh dành phần lớn thời gian cho bạn bè, nhưng anh không thích bị quấy rầy khi mà chỉ có một mình, chứ đừng nói đến hai con chó lớn. Không phải anh đồng ý nuôi. Lộ Tinh Minh liếc nhìn cô, là em nuôi. Em nuôi à? Em nuôi sao? Vân Tri gật đầu hết lần này đến lần khác. Tất cả em sẽ làm, chỉ cần anh cho chúng một cái chỗ ở là được. Anh không cần trả tiền lương cho em. Em sẽ giặt quần áo cho anh, nấu cơm, đắm bóp nữa. Anh mua thức ăn cho bọn nó có được không? Vân Tri nhìn anh nói, ánh mắt hồi hộp nhìn anh làm cho Lộ Tinh Minh bật cười. Anh không trả lời, đứng dậy đi tính tiền. Vân Tri lo lắng theo sau, vừa chạy vừa hỏi, thí chủ anh đồng ý không? Lộ Tinh Minh thân cao chân dài, một bước của anh bằng hai bước của cô, nhưng cô gái nhỏ chạy rất nhanh, chung quy là không sợ thua anh. Ừ, anh sẽ mua thức ăn cho tụi nó. Đôi mắt của Vân Tri sáng lên, rồi anh lại nghe thấy anh nói, dù sao thì đây cũng là của hồi môn, em để lại cho anh trước. Vân Tri đứng yên tại chỗ hai giây, sau đó mặt đỏ bừng. Thí chủ, có phải nghĩ xa quá rồi không? Chương 78. Mãi cho đến khi trời tối, bà nội Hàng mới tỉnh lại. Thấy bà tỉnh lại, ba Hàng vội vàng đi tới vây quanh mẹ mình. Mẹ, mẹ không sao chứ? Hơi thở của bà nội Hàng mong manh, yếu ớt, thở dốc hai tiếng, run rẩy nâng tay lên. Ba Hàng vội vàng kề sát tai nghe, mẹ, mẹ muốn nói cái gì? Môi của bà nội Hàng giật giật, ngày mai để cho cái tai quả đó đi đi. Ba mẹ Hàng đưa mắt nhìn qua đều cảm thấy sửng sốt. Mẹ, mẹ đang nói ai vậy? Mày đừng có giả ngu với tao. Bà nội Hàng lấy lại tinh thần, chống người ngồi dậy. Bây giờ cái đứa nghiệt chủng kia ra khỏi nhà ngay lập tức, đừng để nó lẩn vẩn ở trước mắt của tao nữa. Nó chính là khắc tinh, chính là tai quả, chính là muốn làm cho tao chết. Nói xong câu cuối cùng, bà nội Hàng trở nên điên cuồng, giọng nói chói tai tràn đầy căm ghét. Nghĩ đến cái đầu lâu mình nhìn thấy trước khi hôn mê, trước mắt của bà nội Hàng tối sầm, lại ngã xuống gối. Mẹ, mẹ đừng có kích động, chú ý thân thể, có chuyện gì thì chúng ta không thể từ từ nói được sao? Làm gì mà một hai phải tức giận? Ba Hàng khuyên giải, an ủi không những không làm cho bà bình tĩnh lại, ngược lại càng làm cho bà nổi nóng hơn, hai mắt đỏ bừng. Cái thứ đồ chơi kia ở trong phòng của nó còn có thấy rồi đấy. Nào có ai mà Tết nhất lại đem cái loại đồ chơi đó về nhà? Chắc chắn là nó cố ý, chắc chắn là nó muốn làm cho tao tức chết. Nó muốn làm cho tao tức chết mà. Hơi thở của bà nội Hàng không ổn định, cứ lặp đi lặp lại một câu đứt quãng đó. Mẹ Hàng bước lên vài bước. Mẹ, Vân Tri đến nhà của bạn chơi rồi, chờ đến tối em ấy trở về thì hỏi một chút chuyện này như thế nào. Mẹ nghỉ ngơi trước đi, ngàn vạn lần đừng có tức giận làm hại thân thể. Đến nhà bạn chơi à? Bà nội Hàng cười khẩy. Ngược lại thì hai người các con tin tưởng cái tai quả đó quá nhỉ. Nó ở chỗ này trời xa đất lạ, làm gì có bạn bè, còn không biết chừng đã làm chuyện gì mờ ám mờ sau lưng các con rồi. Mẹ Hàng nhíu mày. Bọn con biết mẹ có thành kiến với Vân Tri, nhưng Vân Tri được sư phụ Liễu Thiền giáo dục rất tốt, em ấy có chừng mực, sẽ không có làm chuyện sằng bậy. Bà nội Hàng lại chăm chọc, ông sư phụ đó của nó cũng không phải là dạng tốt đẹp gì. Mẹ, mẹ biết, ông ta tới tìm con là để uy hiếp con, nếu không thì con cũng sẽ không có thu nhận và giúp đỡ cái tai quả kia. Lời nói của bà nội Hàng làm cho mẹ Hàng bối rối, không khỏi nhìn về phía chồng mình. Mặt của ông lộ vẻ xấu hổ, thận trọng né tránh ánh mắt của mẹ Hàng, duỗi tay kéo ống tay áo của mẹ mình, thấp giọng nhắc nhở. Mẹ, mẹ đừng có nói nữa, sư phụ Liễu Thiền không phải là người như vậy, Vân Tri cũng không phải giống như mẹ nghĩ đâu. Bà nội Hàng bịt tai bịt mắt lại, mặc cho ba Hàng nói cái gì cũng không thèm để vào tai, vẫn cố chấp lặp lại. Nếu con muốn mẹ sống lâu thêm vài năm nữa thì phải để cho nó đi. Còn nếu con muốn mẹ sớm xuống mồ cùng với cái người ba kia không có tiền đồ của con thì để cho nó ở lại. Tóm lại con tự mình suy nghĩ lại đi. Nói xong bà cụ lật người, nhắm mắt lại không để ý hai người nữa. Vợ chồng hai người đi ra khỏi phòng, vẻ mặt của mẹ Hàng âm trầm. Bà kéo tay áo của ba Hàng, kéo ông đi thẳng vào thư phòng. Mẹ Hàng khóa cửa lại rồi lạnh giọng chất vấn. Lời mẹ anh vừa nói là có ý gì? Ba Hàng cau mày, châm điếu thuốc, phiền lòng đi qua đi lại. Mẹ Hàng bước lên giật lấy điếu thuốc trong tay của ông, hung hăng nghiền nát nó trong gạt tàn, không buông tha tiếp tục chất vấn. Em hỏi anh đó, anh và mẹ anh đang làm gì ở sau lưng em vậy? Mẹ Hàng rất là cố chấp. Ba Hàng ở trên thương trường quay phong một cõi, nhưng duy nhất đối với vợ mình thì lại ngoan ngoãn nghe lời. Bình thường khi mà nhìn thấy mặt của bà ủ rũ là trong lòng của ông đã sợ vô cùng rồi. Đối diện với ánh mắt sắc bén của vợ, ba Hàng ngay lập tức sợ hãi. Thật ra Vân Tri không phải bị La Mạn Ngâm vứt bỏ. Ba Hàng thở dài, từ từ kể ra tất cả mọi chuyện đã xảy ra mười mấy năm qua. La Mạn Ngâm là mẹ đẻ của Vân Tri, là gái điếm nổi tiếng ở Lăng Thành. Trời sinh đã có diện mạo không những xinh đẹp lại còn dịu dàng, nếu không thì cũng sẽ không làm cho ông cụ Hàng lớn tuổi như vậy rồi mà còn mê đến mức mà năm mê ba đạo. Tuy bà ta đẹp nhưng mà có lòng dạ, thấy ông cụ Hàng dễ lừa lại còn có chút của cải, vì thế nên là muốn lợi dụng đứa con trong bụng để mà vơ vét chút tài sản. Nhưng không ngờ lại bị cụ bà Hàng hung hăng dạy cho một trận. La Mạn Ngâm không chịu được sự ức hiếp này, nên khi mà đứa bé còn chưa đủ tháng đã cho người vứt ở trước cửa của Hàng gia, còn mình thì phủi mông đi mất, đến nay cũng không rõ tâm hơi. Đứa bé kia chính là một cái gai độc đâm vào trong lòng của bà nội Hàng. Tất nhiên là bà cụ không muốn làm người tốt đi nuôi nấng con gái của chồng mình với tình nhân. Vậy không phải là đúng với mưu kế của La Mạn Ngâm hay sao? Ban đầu thì bà nội Hàng muốn thu xếp cho đứa bé ở cô nhi viện, nhưng vì vẫn chưa có hết tức giận nên là đã sai người ném đứa bé vào sâu trong núi để nó tự sinh tự diệt. Kết quả là người được phái đi động lòng cảm thông, sợ đứa bé bị chết cống ở trong núi sâu, thế nên đã đặt nó ở trước một ngôi chùa nào đó. Không những đã hoàn thành hết nhiệm vụ bà nội Hàng giao cho mà còn nhận được một đống tiền. Sau khi mà xử lý xong đứa bé, bà nội Hàng đã để lại ảnh chụp của đứa bé và tin nhắn giả cho ông cụ Hàng, để ông tin chắc là La Mạn Ngâm đã vứt bỏ đứa nhỏ. Trên ảnh chụp là một đứa bé trắng nõn động lòng người. Ông cụ Hàng càng nhìn thì càng thích, càng nhìn thì càng căm hận ả tình nhân bé nhỏ ngày xưa kia. Ông cầm bức hình trong tay, mỗi ngày mỗi đêm đều trôi qua trong nhung nhớ, thân thể cũng ngày một suy yếu dần, mãi cho đến khi mà ông cụ Hàng tắt thở, sư phụ Liễu Thiền mới từ ngàn dặm xa xôi tìm tới. Lúc đó ba Hàng mới biết được sự thật. Sư phụ Liễu Thiền đã đi tìm người thân của Vân Tri từ vài năm trước rồi. Không ngờ đúng là đang vân du thì lại gặp được người đàn ông đã vứt Vân Tri đi. Đối phương cũng nhận ra ông, cuối cùng cũng nói ra hết tất cả mọi chuyện. Ba Hàng so Nguyệt Thế Dương vẻ mặt tràn đầy u sầu lo lắng. Có thể nói rằng cái chết của ba ông cũng là do một tay của mẹ ông gây ra. Cảnh ngộ bất hạnh của con bé cũng có liên quan đến mẹ ông. Nhưng ông có thể nói gì được chứ? Ông có thể đi trách tội sao? Khi còn nhỏ người chăm sóc, anh em bọn họ chính là mẹ. Đối tốt với ông cũng là mẹ. Chịu oan ức che chở cho bọn họ cũng vẫn là mẹ. Vẫn về phần ba của ông mãi mãi cũng chỉ để lại cho bọn họ một bóng dáng say rượu rời đi. Sư phụ Liễu Thiền đã tới tìm anh từ một năm trước, cũng giải thích rõ ý đồ đến đây của mình. Tính cách của sư phụ hiền lành, nói chuyện lịch sự. Bây giờ tới tìm anh để nhờ anh chăm sóc cho Vân Tri thì hoàn toàn cũng là bất đắc dĩ. Ba Hàng đồng ý với sư phụ Liễu Thiền chỉ vì hai nguyên nhân. Một là muốn thay mẹ bù đắp sai lầm lúc trước, hai là muốn hoàn thành ước nguyện của ba. Vả lại sư phụ cũng từ ngàn dặm xa xôi tới đây, trên người còn có bệnh, vậy nên ông sao dám từ chối. Tóm lại, việc cần làm bây giờ là phải trấn an mẹ trước, chờ đến khi mặt khai giảng lại nói sao. Mẹ Hàng gật đầu, chuyện tới nước này thì cũng chỉ có cách làm bà nguôi giận trước rồi mới tính tiếp được. Cả ngày bà nội Hàng đều không ra khỏi phòng, mãi cho đến ban đêm khi mà biệt viện chìm trong tĩnh lặng. Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến tiếng động cơ ô tô. Đôi mắt của bà cụ mở to, vén rèm cửa sổ lên rồi len lén nhìn ra bên ngoài. Dưới ánh đèn đường, cô gái đang nói lời chào tạm biệt với chàng trai. Bà hung tợn, hiến răng, khoác thêm một lớp áo tròn rồi lập tức đi xuống lầu. Vân Tri không biết bà nội Hàng đang ở trong phòng chờ cô, còn đang chuẩn bị giơ nanh múa vuốt với cô. Vân Tri nhìn theo bóng dáng cái xe đang rời đi như thường lệ rồi xoay người đi vào trong sân. Thân thể của Thất Mã được điều trị rất tốt, bác sĩ nói nếu không có trở ngại gì thì 2 ngày nữa là có thể xuất viện. Bởi vậy nên tâm tình của cô vô cùng sung sướng. Vân Tri ngước mắt lên, nhìn về phía tòa nhà trước mặt, một khoảng đen nhánh, chắc mọi người đều ngủ rồi. Cô lo lắng rằng nếu đi từ cửa chính vào nhà sẽ quấy rầy đến mọi người, vậy nên cô vòng ra sau vườn qua, từ cửa nhỏ phía sau trở về phòng. Đèn trên tường phòng khách sáng lên, đám người hầu đều đã đi nghỉ ngơi, bốn phía yên tĩnh. Vân Tri ôm cặp sách, rón ra rón rén đi vào phòng khách. Đang định đi lên lầu thì nhìn thấy một bóng đen chắn ở trước mặt mình. Vân Tri ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bà nội Hàng đang đứng ở bên cạnh cầu thang, mặt không có cảm xúc nhìn cô. Trong lòng của Vân Tri căng thẳng, lập tức mất đi phản ứng. Cũng không biết có phải là do cô ảo giác hay không mà sao cô cảm thấy bà nội Hàng cố ý ngồi xổm ở chỗ này chờ cô về. Vân Tri lầm bầm nuốt nước miếng, nơm nớp lo sợ, nói chào buổi tối, rồi vòng qua người bà chuẩn bị đi lên lầu. Bà nội Hàng tức giận nói, mày còn trở về mà làm gì, ta thấy mày sống ở bên ngoài luôn cũng được đấy. Vân Tri ngước mắt lên nhìn, rồi một lúc sau lại nhìn chằm chằm vào mũi chân không nói lời nào. Mày lại đây cho tao. Bà nội Hàng siết chặt áo choàng của mình lại, rồi đi đến phòng khách, cầm một cái đầu lâu ở dưới đất đặt lên bàn. Đây là cái gì? Vân Tri chậm chạp bước tới, mắt nhìn vào bên trong, cô ngẩn người. Bà nội Hàng nghiến răng nghiến lợi. Tao thấy cái này ở trong phòng của mày. Mày nói thật đi, có phải mày mang cái thứ đồ chơi này về là cố ý muốn hù chết tao có đúng không? Vân Tri lấy lại tinh thần, vội lắc đầu mềm mại giải thích. Không phải đâu ạ, bà đừng có hiểu lầm. Đây là quà mà nhân viên tặng cho cháu hôm cháu đi nhà ma chơi. Cháu chỉ muốn giữ lại làm kỷ niệm thôi. Cô sợ bà cụ nghĩ nhiều, sốt ruột nói tiếp. Cháu nói thật mà, lúc đó Hằng Lệ cũng ở cùng với cháu. Cháu không có suy nghĩ cố ý dọa bà đâu. Bởi vì cô sợ sẽ dọa đến bà cho nên mới đặt ở góc phòng ngủ. Nghĩ vậy vẻ mặt của Vân Tri hoài nghi. Bà đã vào phòng của cháu sao? Sắc mặt của bà nội Hàng cứng lại. Bà đánh giá Vân Tri từ trên xuống dưới, biểu cảm nhìn cô giống như là hãy ăn mày ở ven đường, tràn đầy khinh thường ghét bỏ. Phòng nào là phòng của mày? đây là nhà của tao, mày vào nhà tao lấy đồ là không đúng. Vân Tri há mồm, lông mi khẽ rung, cuối cùng cũng không nói gì. Cô im lặng không lên tiếng, ôm lấy cái hộp, nhỏ giọng nói: bà đừng có nóng giận, bây giờ cháu sẽ ném nó đi ra ngoài ngay. Cô giữ lại nó cũng không có ý gì khác cả, chỉ cảm thấy nó chơi cũng được nên là muốn giữ lại làm kỷ niệm. Đặc biệt nó còn làm chứng cho nụ hôn đầu tiên của cô và Lộ Tinh Minh. Vân Tri thu hồi sự đáng tiếc nho nhỏ trong lòng mình, ôm chặt cái hộp chuẩn bị cầm đi vứt vào thùng rác. Bà nội hàng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thân hình nhỏ xinh của Vân Tri, nỗi căm ghét từ trong lòng nổi dậy, nói thẳng: không cần. Vân Tri quay đầu lại: mày thu dọn một chút đồ đạc đi, ngày mai dọn ra ngoài ở. Bà đang muốn đuổi cô đi, ánh đèn rơi trên mặt đất, phòng khách to như vậy nhưng lại yên tĩnh không một tiếng động. Ánh mắt của Vân Tri bình tĩnh, cánh tay cô siết chặt cái hộp lại: tao chỉ có một đứa cháu trai là Hằng Lệ thôi, tao thật sự không quen nhìn nó mỗi ngày phải đi theo sau mày, thời gian lâu quá sẽ không đảm bảo được có bị người khác nhìn thấy rồi nói lung tung hay không. Lời nói của bà nội hàng có ẩn ý. Vân Tri nhẹ nhàng chớp mắt, thấp giọng ngập ngừng: ý của bà là... ý của tao là mày sống phóng đãng như thế nào là chuyện của mày, nhưng đừng có dạy hư cháu trai của tao. Lời nói chanh chua sỉ nhục của bà làm cho đầu của Vân Tri nóng lên, bên tai ù đi. Hơn nửa ngày ý thức của cô mới trở về. Bà đừng có nói lung tung, cháu không có sống phóng đãng. Cô rất ngoan, vẫn luôn rất ngoan, trước đây đã không sống phóng đãng, bây giờ cũng không sống phóng đãng, sau này cũng sẽ càng không sống phóng đãng. Cô luôn phân theo lời dạy bảo của sư phụ, từ trước tới nay luôn giữ mình trong sạch, liêm khiết. Lời này của bà nội hàng không khác nào là đang nghi ngờ, vu khống nhân cách của cô. Bà nội hàng cười nhạo: ngày nào anh mày cũng lại nhải bên tai tao, nói là mày lớn lên ở trong chùa nên là rất nghe lời hiểu chuyện. Nhưng nào có ai nghe lời hiểu chuyện mà nửa đêm vẫn còn ở bên ngoài, nào có ai nghe lời hiểu chuyện mà đi sớm về khuya, ở cùng một chỗ với một thằng con trai hư hỏng. Mày nói mày không làm, nhưng mà mắt tao không có bị mù, tao nhìn thấy rất là rõ ràng. Nếu nhà này không chứa chấp nổi mày nữa thì mày cũng nhanh đi đi, cũng đừng có làm mấy chuyện mất mặt khiến cho mọi người dèm pha, làm hàng gia của tao xấu hổ nữa. Mỗi một câu, mỗi một chữ của bà đều sắc bén chói tai, đành thép. Vân Tri nghe thấy vậy, hốc mắt đỏ lên, máu nóng dâng trào. Bà không thể nói cháu như vậy được. Từ trước tới nay, người đưa cháu về nhà đều là bạn cùng lớp của cháu. Chúng cháu quang minh chính đại, bà không thể bởi vì ghét cháu mà lại hất bát nước bẩn, lung tung lên người khác như vậy. Đấy là vu khống rồi. Tao vu khống mày à? Nếu mày đàng hoàng thì tao có thể vu khống được mày sao? Bà nội hàng càng nói thì càng kích động. Cái xe kia cũng phải khoảng 45 vạn. Bạn học của mày có thể mua nổi xe như vậy sao? Với lại có bạn học bình thường nào mà ở trên đường tình chàng ý thiếp với nhau không? Đúng là không biết xấu hổ. Vân Tri bị chặn họng, đôi mắt đỏ ngầu nhưng lại không nói được gì. Bà nội hàng liếc xéo Vân Tri: con bé này trắng nõn xinh đẹp, có một đôi mắt hạnh ướt át giống mẹ nó như đúc. Lúc trước chính đôi mắt này đã cầu dẫn đàn ông làm cho bọn họ lầm đường lạc lối. Những chuyện cũ kinh khủng năm xưa bỗng xuất hiện trong đầu. Bà nội hàng ngay lập tức mất đi lý trí, không khống chế được, liền trút hết mọi căm hận đối với chồng mình xuống người của Vân Tri. Mọi người đều nói con giống mẹ, mẹ mày thích hẹn đàn ông lúc nửa đêm. Về điểm này thì mày đã thừa hưởng trọn vẹn đây. Sắc mặt của Vân Tri tái nhợt, lảo đảo lui về phía sau hai bước. Biểu cảm của cô làm cho bà nội hàng cảm thấy vui sướng khi mà trả được thù, miệng tiếp tục nhục nhã cô: nếu mày muốn làm chuyện xấu thì dọn ra ngoài mà làm, chỉ cần đừng có làm mấy chuyện mất mặt ở dưới mí mắt của bọn tao là được. Tuy rằng hàng gia không phải là gia tộc gì to lớn, nhưng cũng không phải là gia đình bình dân. Một mình mày mất mặt thì không sao, nhưng mà bọn tao không thể mất mặt cùng với mày được, như vậy sẽ làm trò cười cho người ta. Bà nội hàng còn chưa nói xong đã nghe thấy một tiếng động mạnh mẽ dữ dội truyền đến tai. Vân Tri ném thẳng cái hộp xuống đất. Cô không thể kiềm chế được sự phẫn nộ của mình, trong mắt có nước mắt cũng có sự tức giận mãnh liệt. Cháu tôn trọng bà vì bà là bề trên, nhưng không có nghĩa cháu có thể chịu đựng được việc bà nhục nhã cháu. Hai mắt của Vân Tri nhìn thấu bà hãy để tay lên ngực mình mà tự hỏi đi, là bà thực sự nhìn thấy cháu ở cùng với người khác, hay chỉ là muốn tìm một cái cớ dơ bẩn để mà đuổi cháu đi? Vân Tri dứt khoát vạch trần ý đồ của bà nội hàng. Suy nghĩ của bà nội hàng ngang nhiên bị vạch trần, ngay lập tức không nén được tức giận, giọng khàn khàn gào trống lên để mà che giấu sự hoảng loạn trong lòng của mình. Tao nhìn thấy hết rồi, mày còn già mờ mà. Là bà giả vờ nhìn thấy, Vân Tri lau nước mắt đang vô thức trào ra của mình, rồi vòng qua người của bà đi lên lầu. Bây giờ bà không có tỉnh táo nên là cháu không muốn nói chuyện với bà. Đầu óc không tỉnh táo à? Bà Nô Hàng bị những lời này chọc tức, chỉ vào mặt của cô mắng. Mày, đây là thái độ nói chuyện với người lớn của mày sao? Tính tình của Vân Tri quật cường, kéo cái tay đang chỉ vào mặt mình xuống, thẳng thắn dạy bảo. Khi nói chuyện không được chỉ tay vào người khác, như vậy là mất lịch sự. Mày còn muốn dạy bảo tao cơ à? Bà Nội Hàng chế nhạo. Hành vi cách cư xử chuẩn mực của mày giống y như đúc người mẹ không biết xấu hổ của mày, không có một chút giáo dục nào. Mày lớn lên cũng chỉ có thể đi theo vết xe đổ của mẹ mày mà thôi. Tiếng tranh cãi của hai người càng lúc thì càng lớn, cuối cùng đã đánh thức mọi người hàng gia đang nghỉ ngơi trên lầu. Đèn liên tiếp được bật lên, những tia sáng chói mắt tỏa ra từ đèn treo lớn làm cho mọi người không mở được mắt. Bà Nội Hàng bất lực ngồi trên sofa, nhắm hai mắt lộ vẻ mặt bi thương. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Thấy sắc mặt của bà không được tốt, ba Hàng vội vàng chạy tới. Giọng bà Nội Hàng yếu ớt, ngón tay run rẩy chỉ vào Vân Tri đứng ở bên cạnh. Nó, hỏi nó đấy. Hôm trước lén lút trèo tường đi ra ngoài, mẹ còn chưa có tính sổ. Hôm nay mẹ thấy nó về cùng với một đứa con trai xa lạ, vì thế mới hỏi nhiều hai câu, kết quả làm cho ai đó không vui. Bà Nội Hàng nói xong thì liền rơi nước mắt. Còn nói xem, tại sao số của mẹ lại khổ như thế? Lúc trước thì ba con còn sống thì đi tìm người đàn bà khác ở dưới mí mắt của mẹ. Bây giờ ba con đã mất rồi thì con lại ngay lập tức đem thứ nghiệt chủng này đến trước mặt của mẹ. Nó ăn ở hàng gia, dùng đồ của hàng gia, chúng ta cho nó đi học, cho nó ăn ngon mặc đẹp. Kết quả thì sao? Nó mang về một cái đầu lâu máu chảy đầm đìa làm cho mẹ sợ. Bây giờ lại còn cố ý chọc giận mẹ nữa. Bà Nội Hàng càng nói thì càng không có sức, nước mắt rơi xuống ngày càng nhiều hơn. Ba Hàng cũng nghe, hiểu được gần hết chuyện đang xảy ra. Ông vỗ lưng bà không ngừng trấn an, sốt ruột nhìn về phía của Vân Tri nói. Vân Tri, hơn nửa đêm em mới trở về là không đúng, mau đến nói xin lỗi bác đi. Vân Tri cao ngạo ngẩng cao đầu, đứng thẳng người không hề có ý định cúi đầu nhận sai. Ba Hàng nóng nảy, Vân Tri, nhanh lên. Cô thu hồi tầm mắt, rồi đột nhiên vòng qua ba người, bước thong thả đi lên lầu. Ba mẹ Hàng đều ngây người, còn chưa kịp gọi lại, đã thấy bà Nội Hàng ngồi bên cạnh đang mất khống chế, khóc càng lớn tiếng hơn. Bây giờ ba Hàng đang rất đau đầu, cũng không rảnh để lo chuyện khác, ngồi xổm xuống trước mặt bà rồi dỗ dành bà như là dỗ đứa trẻ. Dưới lầu thì ồn ào nhốn nháo, còn trên lầu thì tĩnh lặng không tiếng động. Vân Tri lập tức trở về phòng, kéo tủ quần áo ra tìm túi hành lý cũ nát khi mà đến đây của mình. Lúc cô tới đây cũng không có mang theo nhiều hành lý lắm, chỉ có hai bộ đồ mùa hè và hai bộ mùa đông, còn lại đều là mấy thứ đồ nhỏ linh tinh vụn vặt. Vân Tri không do dự, nhét hết đồ của mình vào trong túi hành lý, cuối cùng thì cởi bộ quần áo đang mặc ở trên người xuống, rồi thay bằng cái áo bông không được ấm áp lắm của mình. Cô xách theo cái túi, không hề lưu luyến đi ra khỏi phòng. Không ngờ khi mở cửa là chạm mặt của Hàng Chúc Chúc. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Vân Tri, Hàng Chúc Chúc sững sờ một lúc lâu. Hai người nhìn chằm chằm nhau 3 giây. Vân Tri thu lại ánh mắt trước, rồi mang hành lý đi xuống lầu. Thấy cô đi xuống, Hàng phu nhân kinh ngạc, miệng không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Vân Tri, em đang làm gì vậy? Vân Tri lặng im không nói gì, rồi móc điện thoại trong túi đặt ở trên bàn trà, đôi mắt trong suốt, bình tĩnh nhìn ba mẹ Hàng, nói từng câu từng chữ. Tiền tiêu vặt của hai người cho em chưa có động lấy một đồng. Điện thoại và máy tính đều là do anh chị mua, em cũng không cần. Còn có những bộ quần áo đó em đều để lại ở trong tủ quần áo. Nói xong Vân Tri cúi người thật sâu chào. Em thật sự rất là biết ơn anh chị đã đưa em tới đây, cũng cảm ơn anh chị đã cho em đi học. Nhưng mà em phải phụ lòng của hai người rồi. Cô cắn chặt đôi môi, mặt tràn đầy cố chấp và quật cường. Vân Tri, môi của Hàng phụ nhân ấp úng, đột nhiên cảm thấy cổ họng của mình khô khan, khó khăn lắm mới nói ra được một chữ. Em đi đây ạ. Đôi mắt của Vân Tri chua xót, trong lòng lại buồn bã, hiu quạnh vô cùng. Về phần học phí thì em sẽ trả lại cho anh chị trước mùa xuân. Tuy em không biết vì sao hai người khăng khăng mang em tới đây, nhưng quả thật là hai người đã thay đổi em. Tất cả mọi chuyện em đều sẽ nhớ kỹ, đợi sau này em có khả năng chắc chắn sẽ báo đáp anh chị. Cô cúi đầu đặt túi hành lý lên vai rồi đi nhanh về phía cửa. Cuối cùng ba Hàng cũng phản ứng lại, bà bước đuổi theo, nắm lấy cánh tay của Vân Tri và kéo cô lại. Vân Tri, anh không cho phép em làm loạn nữa. vẻ mặt của Ba Hằng nghiêm khắc khác xa với vẻ mặt hiền hòa lương thiện ngày xưa. Ông ra lệnh cho Vân Tri bây giờ về phòng cho anh ngay lập tức. Vân Tri mím chặt môi dưới, đối với lời ông nói mắt điếc tai ngơ, quyết tâm phải đi, đừng có làm loạn nữa. Ba Hằng siết chặt bả vai của Vân Tri, không cho cô tiếp tục đi về phía trước. Nếu bây giờ em đi ra ngoài rồi gặp chuyện gì thì sao? Anh biết ăn nói sao với sư phụ của em? Nhắc đến sư phụ, bả vai của Vân Tri rung lên. Cuối cùng cô cũng từ từ mà bình tĩnh lại, không có hành động gì nữa. Không khí đột nhiên trở nên im lặng. Nhưng mà vào lúc này bà nội Hằng cười khẩy một tiếng. Con cứ để cho nó đi đi, nếu thật sự xảy ra chuyện, ông sư phụ kia của nó cũng sẽ không có biết đâu. Vân Tri chậm rãi ngẩng đầu nhìn bà. Bây giờ bà nội Hằng đã bình tĩnh trở lại, cười vô cùng dữ tợn trào phúng. Còn không phải là vì sư phụ nó sắp chết sao, cho nên con mới nhận nuôi nó. Mẹ, vẻ mặt của Ba Hằng nháy mắt thay đổi. Mẹ đừng có nói lung tung ở trước mặt trẻ nhỏ. Mẹ có nói lung tung chỗ nào? Vẻ mặt của bà nội Hằng như là muốn nứt ra. Lúc trước là do lão hòa thượng ấy tự mình tới tìm tới cửa. Con cho rằng con gạt mẹ thì mẹ không biết hai người nói gì sao? Con làm người tốt được đây, làm tốt lắm, nhưng chính con đã đẩy mẹ vào tình cảnh như thế này. Ba Hằng cắn chặt răng, vung tay lên nói với mẹ Hằng. À Thanh, đưa mẹ đi lên lầu. Bà nội Hằng đi theo mẹ Hằng, không nói gì nữa nhưng mà đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Vân Tri. Ánh mắt kia giống như là muốn đem cô xé thành từng mảnh. Mẹ mày vứt bỏ mày, bây giờ sư phụ cũng muốn vứt bỏ mày. Đây là báo ứng của mày đó. Lời nói phát ra từ kẽ răng của bà nội Hằng giống như là rắn độc, đều lạnh băng đến thấu xương. Vân Tri đứng đơ người tại chỗ như là một pho tượng. Khí lạnh từ lòng bàn chân lan tỏa ra khắp người, từ từ hướng lên trên rồi dừng lại quấn quanh lục phủ ngũ tạng của cô, khiến cô không thể cử động được. Những lời nói đó thật sự đáng sợ. Trái tim của cô giống như là bị một bàn tay gắt gao bóp chặt lấy, nó làm cho cô đau đớn, làm cô không thể hô hấp. Vân Tri choáng váng, cổ họng của cô co thắt lại, đắng chát. Cô ngây người nhìn chằm chằm vào chân mình, rồi lại nhìn vào gương mặt của Ba Hằng. Môi ông lúc đóng lúc mở giống như là đang gọi cô, nhưng mà Vân Tri không nghe thấy gì cả. Lỗ tai của cô như là mất đi chức năng vốn có, ngay cả dây thần kinh vào giờ phút này cũng bị tê liệt, chỉ còn lại bóng tối mênh mang bao phủ cô. Vân Tri, tiếng gọi của Ba Hằng ù ù bên tai. Em đừng có nghe lời bác nói lung tung, bây giờ em lên trên nghỉ ngơi trước đi, được không? Ông ôm lấy Vân Tri rồi chậm rãi đi về phía trước. Thân thể của Vân Tri cứng ngắc giống như là một con rối gỗ đi theo ông. Cuối cùng cô đột nhiên dừng lại, cố gắng vùng ra khỏi tay của Ba Hằng giống như là một con dã thú, cầm lấy cái túi trên bàn rồi lao vào trong màn đêm lạnh lẽo. Vân Tri, Vân Tri, em quay lại đây. Tiếng gọi của Ba Hằng đã biết trước là sẽ không được đáp lại. Ông đau đầu xoa huyệt thái dương, đang nghĩ ngợi định gọi cho người đuổi theo thì đã thấy Hằng chút chút từ trên lầu chạy xuống dưới nhanh như là tia chớp. Bây giờ chú gọi điện thoại cho nhóm chú Phương trước đi, còn cháu sẽ đi ra ngoài đuổi theo Hằng Vân Tri, xem có thể đuổi kịp được không. Ba Hằng sửng sốt, ngạc nhiên phát hiện ra là Hằng chút chút đã ăn mặc chỉnh tề như vậy từ lúc nào rồi không biết. Không chờ ông gật đầu đồng ý, Hằng chút chút đã chạy ra ngoài, chạy theo hướng của Vân Tri rời đi. Chương 79. Một đêm rét lạnh, gió đêm thổi từng bông tuyết, nhưng Vân Tri không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy khủng hoảng. Trên lưng cô đeo một cái túi nhỏ, bóng người lẻ loi dần trong bóng đêm nuốt chửng. Hằng Vân Tri. Đường lúc mà ngơ ngẩn, phía sau có người kêu cô. Bước chân của Vân Tri không hề dừng lại, nhìn chung quanh tìm xe. Hằng Vân Tri, cô chờ đã. Hằng chút chút chạy hai ba bước đến trước mặt cô, vừa thở hổn hển vừa kéo cánh tay của cô, thở dốc nói, cô chờ đã. Cô không phản ứng gì, hất tay của Hằng chút chút ra rồi tiếp tục đi về phía trước. Bảo cô chờ đã mà. Hằng chút chút chặn ở trước mặt của Vân Tri. Sau khi thấy gương mặt của cô thì cô bé im lặng không lên tiếng. Vân Tri đang khóc, nước mắt giàn giụa. Cô không phát ra âm thanh, chẳng qua là chết lặng kìm nước mắt lại. Hằng chút chút nghẹn họng, cúi đầu móc ra từ trong túi một cái khăn tay nhỏ xinh. Cô không nhận, nước mắt kết thành sương trên mi mắt. Sau mấy giây do dự, Hằng chút chút tiến lên, lau nước mắt cho cô, sau đó lấy ví tiền ra. Cháu biết, cô muốn về thăm sư phụ, cháu sẽ không ngăn. Trong này có mấy đồng tiền lẻ và thẻ ngân hàng, không biết còn bao nhiêu nhưng mà chắc chắn là nhiều. Nếu như sư phụ của cô bị bệnh thật, thì có thể dùng tiền này đi chữa bệnh cho sư phụ của cô đi. Hàm răng Vân Tri rung cầm cập, tay lạnh như băng mạnh mẽ đẩy ra, vòng qua người của bé chỉ để lại ba chữ: cô không muốn. Hàng Chút Chút đuổi theo, ngữ tốc cũng tăng nhanh. Vậy cô không còn đồng nào thì làm sao mà trở về? Cháu không thiếu chút tiền này, cùng lắm thì lúc mà trở về cô trả lại cho cháu. Không nói nhiều lời, Hàng Chút Chút nhét ví tiền vào tay của Vân Tri. Nhìn ví tiền màu hồng, Vân Tri lặng yên, lỗ mũi chua xót. Hàng Chút Chút thấy áo khoác bông của cô mỏng manh, cả người run rẩy trong gió lạnh, vì vậy không chút do dự nào mà cởi áo của mình ra khoác lên người của Vân Tri. Cái này cũng cho cô. Không cần mà. Vân Tri cự tuyệt. Cháu mặc đi. Cô dùng sức, hốc mắt lại ửng đỏ. Hàng Chút Chút kìm nén nức nở. Lúc trước cháu không có đối tốt với cô, thật xin lỗi. Vân Tri không ngờ cô bé đột nhiên xin lỗi nên là vô cùng kinh ngạc. Chút Chút, cô bé dụi mắt. Cô có thể đi máy bay, cô biết đi máy bay không? Nếu không thì cô đến sân bay hỏi nhân viên, bọn họ sẽ hướng dẫn cô. Nhìn trong mắt sưng đỏ của Hàng Chút Chút, Vân Tri khẽ gật đầu, há hốc mồm. Vậy cô đi đây nhé. Ừ. Vân Tri vòng qua đi hai bước thì nhìn lại, Hàng Chút Chút đứng ở dưới ánh đèn khóc đến đáng thương. Giờ phút này Vân Tri cảm thấy hai người họ thật giống nhau ở chỗ không có nơi nương tựa, cuộc sống phiêu bạt. Chút Chút, Vân Tri nghẹn ngào kêu tên cô bé, giọng nói mềm mại đã bị gió xé nát. Nếu như cháu thấy Lộ Tinh Minh thì hãy nói với anh ấy. Cô nắm chặt ngón tay, khó khăn nói, nhất định phải thi thật tốt, phải đậu đại học. Vân Tri không dám tiếp tục, nắm lấy túi đi ra xe. Cảnh đêm ngoài cửa sổ u ám, Vân Tri dán mặt vào cửa sổ lạnh như băng, nhìn trăng lạnh ở bên ngoài, trong nháy mắt hoàn toàn gục ngã. Cuộc sống của cô ở thành phố đã hoàn toàn kết thúc, cũng đã đến lúc chấm một dấu chấm hết. Nhưng sau này bất kể ở đâu, ở nơi nào, cô cũng sẽ không bao giờ quên buổi trưa nắng gắt hôm đó, Lộ Tinh Minh đưa một viên kẹo nhỏ vào miệng của cô. Rất ngọt. Sân bay Lăng Thành sáng như ban ngày, khi mà Vân Tri đi mua vé thì bị báo rằng không còn vé nữa. Cô lại đón trạm xe lửa, khó khăn lắm mới mua được vé xuất phát lúc 1 giờ. Đây là chuyến xe đường dài, vừa bẩn lại kém chất lượng. Hành lang chật hẹp, người đụng người, mùi mồ hôi khó tả cùng với mùi thối. Còn trẻ con đang khóc, cũng có người đang cười, còn có người đang nắm bài trên một cái bàn nhỏ. Vân Tri ôm túi đứng ở một góc, yên lặng không nói gì, chỉ nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa sổ. Xe lửa đi về phía xa, Vân Tri mệt mỏi nhưng không thể nào nhắm mắt lại được. Hai chân vừa đứng lại vừa đau, nhưng không có cảm giác đến mệt mỏi. Cả đêm dài dằng dặc, cuối cùng cũng thấy được ánh sáng. Xe lửa đã đến trạm, Vân Tri lê hai chân tê trần ra khỏi trạm xe lửa. Ánh sáng làm cho cô choáng váng, cô mơ màng chống hai chân đi về phía trước. Đó là đường về nhà. Từ thành phố C đến trấn Hoài Nguyệt phải ngồi xe taxi, cộng 3 giờ đường xe, sau đó phải tìm người đưa cô vào thôn, lại từ thôn đi lên chùa Thanh Tâm. Trấn Hoài Nguyệt có rất nhiều xe, Vân Tri dễ dàng thuê được một chiếc. Mặt đường lắc lư, lại bởi vì tuyết rơi nên là không dễ đi. Tài xế dè dặt nhìn cô qua kính chiếu hậu từ phía sau. Vân Tri chưa nói lời nào từ lúc lên xe tới giờ, im lặng như là khúc gỗ. Chào, là Vân Tri ở chỗ đại sư Liễu Thiền có đúng không? Tài xế đột nhiên hỏi. Vân Tri không ngờ rằng còn có người trong trấn Hoài Nguyệt nhớ cô, sửng sốt rồi lại đáp một tiếng, về thăm sư phụ à? Dạ. Tài xế mở miệng nói lại nhảy, nửa tháng nay tuyết rơi, đường vào thôn cũng phải mất 2 ngày đầu, chắc đường lên núi cũng không có dễ đi, hay là chú đưa cháu đến trưởng thôn rồi chờ tuyết tan lại lên chùa nhé. Không cần đâu ạ, bác đưa cháu đến núi là được rồi ạ, tự cháu đi lên được. Từ nhỏ đến lớn, cháu tự lên núi đấy thôi. Giọng cô vô cùng nhỏ, cơ hồ như là không nghe ra tiếng. Tài xế lại nhìn cô. Cô gái nhỏ xinh đẹp, nhưng xung quanh u ám. Ánh mắt đỏ hẳn, cả người như là mất sức sống khô khan. Tài xế đưa chai nước và bánh mì bên cạnh cho cô. Nhìn cháu như là chưa được ăn cái gì, ăn chút đi. Cảm ơn bác, nhưng cháu không có đói đâu ạ. Sau 1 giờ, xe dừng lại ngoài núi Hoài Nguyệt. Vân Tri lễ phép nói cảm ơn, cầm chặt túi đi lên núi. Núi Hoài Nguyệt to lớn sừng sững nằm sâu trong rừng, đá xanh đường mòn bị tuyết bao trùm. Cô bước lên đường tuyết, từng bước leo lên trên. Hai bên đường là núi rừng rậm rạp, mùa hè thì xanh tươi tốt, may mắn thì còn có trái cây cô thích ăn. Lúc đi ngang qua cũng hái được mấy trái, nhưng vóc dáng của cô quá nhỏ, mỗi lần đều là sư phụ hái cho cô. Lúc cô đang suy nghĩ nên là ăn mấy trái thì sư phụ sẽ bảo cô để lại cho chim chóc. Đường núi khó đi, tuyết động lại càng nguy hiểm. Cô đi không vững, chưa đến nơi đã té 3 lần. Lần ngã thứ 4 cô nằm gục ở trên đất không dậy nổi. Khi Vân Tri còn nhỏ không ngoan, không muốn sư phụ dắt đi, cũng không muốn sư phụ đặt cô ở trong giỏ, cô luôn chạy nhảy trước làm cho sư phụ sợ hãi theo sau. Thật ra thì cô rất cẩn thận, lúc một mình cô sẽ cẩn thận không để bị té, nhưng mà khi biết có sư phụ ở bên cạnh, biết sư phụ sẽ che chở cô, cho nên cô vô tư muốn làm gì thì làm. Vân Tri chậm rãi chống đất, lảo đảo leo lên núi, cuối cùng cũng thấy được ngôi chùa bị ngập trong sương mù. Bảng hiệu của chùa đã bị tuyết tan, phá cũ nát. 3 chữ chùa Thanh Tâm không lành lặn, cửa gỗ cũ nát, cỏ dại tùm, với tuyết trắng lại đổ nát vắng lặng. Cô cúi đầu vỗ người, dùng khăn giấy lau tay, cuối cùng nở một nụ cười, hít sâu đẩy cửa vào. Sư phụ, con đã về rồi. Tiếng Phân Tri nhanh nhẹn, vẫn giống như xưa, trong sân không có người. Hương khói từ trong từ đường vẫn nghi ngút, Phật tổ đang ngồi, mặt đầy thương xót. Vân Tri quỳ xuống thành kính tạ lại, một đường đi đến phía sau. Đây là tứ hợp viện, phòng chính là sảnh lớn, căn phòng được ánh nắng mặt trời chiếu qua là phòng của cô, gian phòng nhỏ bên cạnh là phòng ngủ của sư phụ, có khói xanh từ bên trong lan ra, cảm thấy lo sợ. Vân Tri thu hồi cảm giác kia lại, chậm rãi bước lên bậc cấp, tiếng két đẩy cửa ra, lò sưởi ở bên trong không có cảm giác nóng ấm. Ngôi nhà càng cũ nát hơn khi mà Vân Tri rời đi. Sư phụ của cô đang còng lưng nhặt củi ở trên mặt đất. Vân Tri phát hiện sư phụ đã già thật rồi. Những đốm nâu lấm tấm trên đầu sư phụ, râu dài trắng xóa, vết thương trên tay còn nghiêm trọng hơn năm trước. Sư phụ cũng gầy, gầy đến nửa tăng bào ngày xưa vừa khép lại trở nên rộng thùng thình. Vân Tri không mỉm cười nổi nữa, từ từ gục xuống, lợp đợp, từng giọt nước mắt rơi xuống. Đại sư Liễu Tiền phát hiện ra, từ từ quay đầu lại. Vân Tri à, ông không thể tin được, cổ họng của Vân Tri bị nước mắt chặn lại, cảm giác căn phòng không phát ra được âm thanh nào. Đứa nhỏ này sao lại về đây? Đại sư Liễu Tiền chống gối đứng dậy. Bên ngoài mới vừa rơi tuyết, đường khó đi, có phải con lại té rồi hay không? Toàn thân của cô vừa bẩn vừa lộn xộn, cổ tay bị trầy da, đáng thương như một người lang thang. Con ăn cơm chưa? Sư phụ hâm cơm cho con nhé. Nước trong hồ ấm đấy, con đi tắm đi. Giọng nói của sư phụ vẫn dịu dàng, giống y hệt như thời thanh niên. Ông cứ nói với Vân Tri vài câu, rồi lại bưng thức ăn từ tủ lạnh ra. Sư phụ, con còn chưa trưởng thành. Đại sư Liễu Thiền quay đầu lại kinh ngạc. Vân Tri à, giọng cô nghẹn ngào. Con té rất nhiều lần lúc mà lên đây. Không có sư phụ dẫn con đi nên con đi không được. Con cũng ngu ngốc, không có sư phụ dạy, môn nào con cũng không có học được. Cái gì con cũng không làm được, cái gì cũng không hiểu, con còn chưa trưởng thành. Nước mắt che mờ tầm mắt của cô, tiếng khóc của cô vô lực lại khàn khàn. Cho nên xin sư phụ đừng có rời đi, đừng để con trở thành một đứa cô nhi. Toàn thân của cô run rẩy, bi thương to lớn ép nội tạng bên trong của cô trở nên đau đớn. Cô thở gấp như là một đứa trẻ sắp chết đuối. Yên lặng hồi lâu, đại sư Liễu Thiền đi đến, nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt trên mặt của cô. Sư phụ chuẩn bị đi dạo chơi, đến phương Nam bên kia, nếu con muốn có thể đi cùng sư phụ. Ông nhìn Vân Tri nói, tuổi tác sư phụ đã cao, không thể cùng con đi hết cả đời, nhưng con có thể cùng sư phụ đi hết cuộc đời này. Tuyết bên ngoài rơi dày đặc, làm xương cốt trở nên lạnh ngắt. Vân Tri chìm trong vòng tay của sư phụ giống như lúc nhỏ vậy. Cuối cùng lắc đầu, lại chậm rãi gật đầu một cái. Sư phụ xoa đầu cô, đôi mắt đỏ lên. Phật gia có 7 khổ nạn. Sinh lão bệnh tử, ái biệt, ly cầu bất đắc. Đây là thử thách mà mọi người trên trần thế phải trải qua. Đứa trẻ của ông cũng không thể thoát nổi. Đứa trẻ của ông cũng phải lớn lên. Chương 80. Hàng gia đã bị xáo trộn bởi sự ra đi của Vân Tri. 3 hàng kêu người chia ra tìm kiếm ở sân bay, trạm xe lửa và cả xe taxi, lại kêu người tìm ở khách sạn lần nữa, nhưng từ đầu đến cuối không hề có tin tức gì của Vân Tri. Trời đã sáng, Ba mẹ Hằng mệt mỏi không chịu nổi, nhưng bà nội Hằng lại ngược lại, ngủ vô cùng ngon giấc. Buổi sáng lúc ăn cơm, ba Hằng lại hỏi Hằng Chúc Chúc, hôm qua con đi ra ngoài cũng không tìm thấy Phân Tri sao? Hằng Chúc Chúc lắc đầu. Ba Hằng than thở nói với mẹ Hằng, vậy tám phần là về chùa Thanh Tâm rồi, để chiều nay anh đi một chuyến, việc công ty và việc nhà em lo giúp anh. Mẹ Hằng không đồng ý. Dự báo thời tiết nói thành phố C gần đây có tuyết rơi, lúc này vào núi thì quá nguy hiểm. Trước khi đi em đã gọi trưởng thôn Hoài Nguyệt rồi, để em gọi lại chắc chắn ông ấy sẽ biết Phân Tri có về đó hay không. Nếu như bình an trở về thì chờ tuyết rơi chúng ta đi đến cũng không muộn. Ba Hằng không phản bác, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Ông nhức đầu xoa huyệt thái dương, ăn cơm chưa được hai miếng đã buông đũa xuống, gọi người tiếp tục tìm kiếm. Buổi chiều, mẹ Hằng gọi mấy cuộc điện thoại, cuối cùng cũng liên lạc được với trưởng thôn. Sau khi biết ý của bọn họ, trưởng thôn cho người lên trên trấn để mà xác định. Cuối cùng cũng tìm được tài xế chở Phân Tri đi, xác nhận hành tung của cô. Sau khi biết cô bình an vô sự, vợ chồng của Hằng gia cuối cùng cũng thả lỏng được đôi chút. Trước bữa tối, Hằng Lệ đột nhiên về nhà, hai tay trái phải của cậu xách cả túi, bên trong chứa đầy quà. Thấy cậu về, mọi người ngồi quanh bàn ăn bỗng trở nên im lặng. Hằng Lệ hồn nhiên không nhận ra bầu không khí kỳ lạ này, tự mình ngồi vào vị trí. Thật là đói, cơm vừa mới dọn sao ạ? Hằng Lệ trướng cổ lên bàn nhìn quanh, sau khi mà thấy món yêu thích của mình là sườn xào chua ngọt thì không kịp chờ nữa mà bóc lấy một miếng bỏ vào miệng. Nếu là lúc trước thì hành động này của cậu đã sớm bị mắng, nhưng mà hôm nay rất là im lặng. Mẹ không mắng, ba cũng không đánh. Động tác nhai của Hằng Lệ dừng lại, mút ngón tay, kỳ lạ nhìn mọi người. Mọi người nhìn con mà làm gì? À đúng rồi, sao Hằng Vân Tri không ra ăn cơm? Không khí đột nhiên căng thẳng. Nó đi rồi. Bà nội Hằng gắp đồ ăn vào chén của Hằng Lệ. Tiểu Lệ ăn nhiều vào, nhìn con gầy rồi đấy. Hằng Lệ giật nảy. Bà nội nói gì? Đi rồi, ai đi cơ? Bà nội Hằng lạnh lùng. Còn ai ngoài cái con nhỏ sao chổi đó? Môi của Hằng Lệ mím chặt, đứng dậy chạy lên lầu. Hằng Vân Tri, cậu mạnh mẽ đẩy cửa phòng ra. Bên trong đen nhánh, trên giường chỉnh tề, sách vở trên bàn còn ở, nhưng mà túi đồ của cô lại biến mất. Hằng Lệ nắm chặt tay, chạy xuống phòng ăn lần nữa. Cô ấy đi đâu vậy? Đã gọi điện thoại chưa? Mẹ Hằng ngước mắt, tắt máy rồi. Hằng Lệ căng thẳng trong lòng, giọng bất giác khẩn trương. Không phải cô ấy đi ra ngoài mà mọi người cũng không cho người đi tìm sao? Một cô gái không mang điện thoại, không mang tiền, xảy ra chuyện gì thì làm sao? Nghĩ đến Phân Tri bình thường không nhanh nhẹn như vậy, Hằng Lệ càng cảm thấy nguy hiểm. Lúc cậu đang định gọi anh em ra ngoài tìm người thì nghe thấy tiếng của Hằng Chúc Chúc. Anh, Hằng Phân Tri không trở lại. Tay của Hằng Lệ đang cầm điện thoại bỗng rung lên. Cô ấy đã về chùa Thanh Tâm lúc tối qua rồi. Còn người của Hằng Lệ co lại chậm rãi nhìn Hằng Chúc Chúc, mắt sắc bén. Em lại bắt nạt cô à? Bị cậu nhìn hung ác như vậy, hốc mắt của Hằng Chúc Chúc lập tức đỏ lên. Em không có, là... Tự nó đi, không có ai, không phải do ai cả. Giọng của bà nội lạnh như băng, thành phố này cũng không có hợp với nó. Nhà chúng ta cũng không ai ưa nó. Còn nữa, sau này sư phụ của nó chết thì nó phải về là đúng rồi. Tiểu Lệ ngồi xuống ăn cơm đi, đừng có lo lắng cho người ngoài như thế. Biểu tình của bà nội Hằng rất là thờ ơ khi mà nói về chuyện này. Lý trí của Hằng Lệ nổ tung, cậu làm thế nào cũng không nghĩ rằng đi một chuyến thượng kinh về thôi mà cô nhỏ của cậu lại biến mất. Mấu chốt là không có ai nói với cậu. Ba, Hằng Lệ nhìn ba Hằng, muốn nhận được câu trả lời khác từ miệng của ông, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự trầm mặc vô tận. Hằng Lệ cắn răng nóng nảy nói, mọi người bị gì vậy? Ban đầu thì chỉ cần gọi điện báo rằng con có thêm một cô nhỏ, bây giờ con đi, có một ngày mà mọi người đã làm người ta biến mất rồi. Đón cô ấy tới là mọi người, khiến cho cô ấy đi cũng là mọi người. Vất vả lắm con mới chấp nhận cô ấy, nhưng mà mọi người lại đuổi cô ấy đi. Mọi người muốn giày vò đến mức nào chứ? Tiểu Lệ, đừng có gọi con. Hằng Lệ sải bước tiến tới cửa, cầm áo khoác lên mặc vào. Mọi người không tìm thì con tìm, bây giờ nhiều kẻ lừa gạt như vậy, lỡ cô ấy bị bắt cóc thì làm sao? Cô nhỏ nhà cậu rất ngốc, người khác nói gì cũng vội tin, lá gan lại nhỏ, nói chuyện lớn tiếng cũng có thể làm cho cô ấy khóc. Cậu không thể nào tưởng tượng được một người như cô làm sao có thể vượt qua tuyết rơi bão bùng như thế này. Cậu phải đi tìm cô, sẽ đi ngay lập tức. Mọi người gọi điện xác nhận Vân Tri đã sớm về chùa Thanh Tâm rồi. Mẹ và ba chuẩn bị đợi trời tốt lên sẽ đến thành phố C. Con cũng đừng có làm loạn giờ phút quan trọng như thế này nữa có được không? Hàng Lệ đối mặt với mẹ mình, trầm mặc vài giây rồi hỏi, sao cô ấy lại đi? Mẹ Hàng cởi áo khoác ngoài của cậu ra, nói, đại sư Liễu Thiền bị bệnh, vận khí tốt thì 2 năm nữa. Nếu không tốt, muốn nói rồi lại thôi. Hàng Lệ cúi đầu cảm giác bất lực. Tuyết rơi đầy thành phố C, thời tiết ở Lăng Thành cũng không khá mấy. Chuyện đi tìm Vân Tri chỉ còn có thể tạm thời từ bỏ. Ngày thứ 3 khi mà Vân Tri rời đi, ông Lý và con trai đi qua Mỹ, một mình Lộ Tinh Minh đưa tiễn. Ngày thứ 4 Vân Tri rời đi, điện thoại của cô từ đầu đến cuối thuộc về trạng thái tắt máy, Weibo cũng không có người trả lời tin nhắn. Ngày thứ 5 Lộ Tinh Minh lén tới biệt thự Hàng Gia, tìm được Hàng Chúc Chúc, sau khi biết cô rời đi còn nhận được một câu, anh phải thi thật tốt, phải đậu đại học. Lộ Tinh Minh hỏi đi hỏi lại, anh không tin Vân Tri chỉ để lại một câu này cho anh. Trừ câu này ra thì cô ấy không có nói gì nữa sao? Cách lan can, Hàng Chúc Chúc lắc đầu với anh, ánh mắt của Lộ Tinh Minh u chìm, vẻ mặt vỡ vụn trong bóng tối. Sự xuất hiện của anh làm cho Hàng Chúc Chúc rụt rè, không tự chủ được mà nắm chặt áo choàng dài, nhỏ giọng nói, không có chuyện gì thì em về trước, nếu không mà bà nội phát hiện. Cô bé là được Lộ Tinh Minh lén gọi ra, bây giờ chuyện nên làm cũng đã làm, chuyện cần nói cũng đã nói, quả thực không nên lãng phí thời gian ở đây thêm nữa. Chờ đã, Lộ Tinh Minh đột nhiên gọi lại, người Hàng Chúc Chúc cứng đờ, run sợ nhìn đôi mắt lạnh băng của anh. Lộ Tinh Minh, em không có bắt nạt cô ấy, người đuổi cô ấy đi cũng không phải là em, anh đừng có mà tìm em tính sổ. Hàng Chúc Chúc vừa lạnh vừa sợ, cả người co rúm. Giọng nói của Lộ Tinh Minh hững hờ, em biết vị trí cụ thể của ngôi chùa đó không? Hàng Chúc Chúc sửng sốt, người này đừng nói là muốn đi tìm người đấy nhé. Hàng Chúc Chúc không biết vị trí cụ thể nhưng mà ba Hàng biết. Hàng Chúc Chúc lặng lẽ lén vào thư phòng tìm được giấy tờ có vị trí cụ thể, nhanh chóng chụp lại, lẻn đi ra ngoài gửi cho Lộ Tinh Minh. Hàng Chúc Chúc nhắn tin, bác em nói đường núi rất là khó đi, lúc này đi tìm cô ấy rất là nguy hiểm. Không trả lời, Lộ Tinh Minh đặt vé chuyến nhanh nhất đến thành phố C, lại để cho Lưu Bô Hổ tìm bà Vú chăm sóc cho 2 con chó, ngày sau đó sắp xếp cho 2 bộ quần áo đơn giản chuẩn bị đến sân bay. Thân thể của Thất Mã còn chưa khỏe hẳn, thấy anh xách hành lý chuẩn bị rời đi thì lợn phợn dưới chân của anh. Lộ Tinh Minh ngồi xổm xuống, đưa tay nhéo mặt của nó. Chủ nhân của 2 đứa đi rồi, bây giờ anh mày đi tìm lại đây. Tụi nó nghe không hiểu, một mực ngồi xuống đất, vẫy đuôi. Ánh mắt của Lộ Tinh Minh lóe lên, cô ấy đi rồi nhưng mà của hồi môn không được bỏ chạy, cho nên 2 đứa phải ở lại ngoan ngoãn chờ anh trở về, không được làm loạn, cũng không được ăn bậy. Ngoài cửa là tiếng còi xe anh gọi đã tới. Lộ Tinh Minh đứng dậy, tắt ông Thất Mã nhìn chăm chú anh trời đi, cho đến khi mà anh đi xa, 2 con chó vẫn không đi ra khỏi cửa. 2 giờ sau, Lộ Tinh Minh đã đến thành phố C. Bầu trời ở đây cực thấp, mây đen âm trầm bao phủ, không giống như là thành thị phồn qua. Anh đứng ở cửa sân bay, mặt vô cảm để gió lạnh quét qua. Lộ Tinh Minh xác nhận lại địa chỉ, đi thẳng đến trạm xe. Nhưng lúc này sau lưng anh đột nhiên có tiếng nói quen thuộc. Em nói là chuyến xe ở sân bay sao? Anh quên mất, bây giờ trời lạnh quá. Lộ Tinh Minh dừng chân, nghiêng đầu lại nhìn, là Hàng Lệ. Chương 81. Hàng Lệ ngậm bánh bao nóng hổi trong miệng, tai vò đầu, cúi đầu, nói chuyện điện thoại hàm hồ không rõ ràng, thần thái cử chỉ giống như là con trai ngốc của chủ nhà. Ánh mắt của Lộ Tinh Minh do dự, đang suy nghĩ có nên đến chào hỏi cậu không, thì Hàng Lệ ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt của 2 người chạm nhau, rơi vào bối rối. Qua 5 giây, Hàng Lệ nuốt miếng bánh bao còn dư vào trong miệng, lao tay trên đồ một cái rồi sải bước đáp lời. Ồ, chó Lộ, mày cũng tới đây à? Lộ Tinh Minh nhìn cái miệng nhơm nhớp của cậu, im lặng thu hồi ánh mắt giống như là chưa thấy cái gì mà tiếp tục đi về phía trước. Mày cũng đi tìm Hàng Vân Tri à? Thật kỳ lạ, 2 chúng ta chắc hẳn cũng đi cùng chuyến bay mà, sao tao lại không thấy mày nhỉ? Hàng Chúc Chúc kêu tao bắt xe đi vào trấn nhưng mà tao quên mất là chuyến xe rồi, mày nhớ không? Cậu không ngừng lải nhải, lỗ tai của Lộ Tinh Minh ong ong, vốn là phiền não đột nhiên trở nên cáo kỉnh. Im miệng. Anh rốt cuộc không nhịn nổi nữa, ánh mắt của Lộ Tinh Minh âm trầm. Nói nữa coi chừng tao đánh mày. Không nói thì thôi, mắt mớ gì mà hung dữ vậy. Hàng Lệ chẹp miệng, 2 tay cắm vào túi quần, ngoan ngoãn đi theo Lộ Tinh Minh ra trạm xe. Hàn Lệ nhìn thấy Lộ Tinh Minh buồn rầu vì Vân Tri ra đi, đương nhiên cậu cũng sẽ không có chọc Lộ Tinh Minh, trên đường an tĩnh như gà, không dám nói nhiều. Cho đến núi Hoài Nguyệt, Hàn Lệ mới bắt đầu than phiền, đây là cái chỗ quái gì đây? Thiên tài nào nghĩ đến việc xây chùa ở chỗ này vậy? Đường vừa trơn trượt lại lầy lội, đi chưa được mấy bước Hàn Lệ đã bắt đầu thở dài. Bảo sao thể lực của Hàn Vân Tri lại khỏe như vậy, nếu ta mà leo lên núi mỗi ngày chắc chắn cũng khỏe như trâu. Nghĩ đến cô nhỏ kia mạnh như trâu bò, Hàn Lệ không khỏi cảm thán. Lộ Tinh Minh vẫn luôn trầm mặc. Hai người leo núi hơn một giờ, cuối cùng cũng đến chùa Thanh Tâm. Nhìn cái bảng cũ nát của ngôi chùa, Hàn Lệ cắn răng nghiến lợi, không nói tiếng nào mà chạy về đây, lát nữa để xem tôi xử lý cô như thế nào. Lời nói như vậy nhưng mà Hàn Lệ càng muốn nhìn thấy cô gái nhỏ khỏe mạnh. Cổng không khóa, Lộ Tinh Minh đẩy cửa đi vào. Sân không lớn, mấy cây cổ thụ đứng ở bên cạnh tường thấp, tuyết vừa dày vừa nặng, cơ hồ như là muốn nghiền nát những cành cây. Mấy căn phòng bao gồm cả Phật đường đều khóa. Bọn họ lại đi ra sao? Trong sân có cái giếng nước, thùng gỗ lăn lóc ở một bên, bên cạnh là những cành cây héo khô, trong mùa đông lại vô cùng thê lương. Vẻ quang tịch làm cho Lộ Tinh Minh có dự cảm xấu. Anh thu lại ưu tư, từng bước đi đến trước cửa phòng. Phía trên là ổ khóa bị hư, Lộ Tinh Minh mím môi, gỡ khóa đẩy cửa đi vào. Trong phòng lạnh lẽo, trống rỗng, chỉ có mấy món đồ cũ kỹ ở bên trong. Lộ Tinh Minh đi vào, thấy một bức hình treo trên tường. Một cô bé chỉ chừng 11-12 tuổi, mặc tăng bào nhỏ, đứng ở bên người đại sư hiền lành, cười sáng lạng, trong mắt như là tỏa ra nắng ấm. Cô bé rõ ràng là cười đơn thuần xinh xắn như vậy, nhưng lúc này lại như vết dao cứa vào tim của Lộ Tinh Minh. Lộ Tinh Minh, ở đây có bức thư này, hình như là cho mày. Hàn Lệ cũng đã biết Vân Tri đi rồi, giọng cậu hạ thấp, ánh mắt cũng buồn bã. Lộ Tinh Minh nhận lấy bức thư, bên trong phong bì là chữ viết thanh tú của cô gái, gửi Lộ Tinh Minh. Cô như là tự hồ đoán được Lộ Tinh Minh sẽ đến tìm mình. Lộ Tinh Minh chậm rãi ngồi trên băng ghế, bóc phong bì ra, gửi thí chủ. Em biết anh sẽ tìm đến em, nhưng lúc mà anh thấy bức thư này là lúc em đã đến phương Nam xa xôi rồi, cùng với sư phụ. Thời tiết giá rét, thí chủ phải mặc đồ mà em đã đan cho anh đấy, tuyệt đối không được cảm lạnh. Nếu như vô tình bị bệnh thì thuốc cảm ở ngăn kéo thứ ba bàn học sách của anh. Vết thương của thất mã đã khỏi hẳn chưa? Bọn nó tinh nghịch, anh phải chăm sóc cho tụi nó. Em đi vội vàng quá chưa kịp chào tạm biệt ông Lý, nhưng em tin chắc rằng anh sẽ nối thay em, đúng không? Cuối cùng xin anh hãy quan tâm đến Hàn Lệ thêm một chút, đừng để cho cậu ấy nói tục, không được đánh nhau, học tập thật giỏi mới là chuyện cần thiết. Em biết, em có thể làm phiền anh thêm một lần nữa. Đọc đến đây, Lộ Tinh Minh nhẹ hừ, phiền, rất phiền. Về nhà anh sẽ bỏ hai con chó vào nồi hầm, lại đánh Hàn Lệ. Cô ra đi dễ dàng như vậy, để anh ở lại làm việc, trên đời này có chuyện đẹp nào như vậy sao? Nhìn xuống dưới, tất cả căm giận của Lộ Tinh Minh cũng quá thành đau tim khổ sở. Em hay mắc cỡ, có nhiều lời không dám nói trước mặt anh. Thật ra thì từ lâu em đã cố ý làm phiền anh, bởi vì muốn thí chủ để ý đến em. Không phải em cố ý đi mà không từ biệt, chỉ là bởi vì sư phụ bị bệnh, từ lúc mới sinh ra sư phụ đã dưỡng dục em, cho nên lúc mà sư phụ rời đi em cũng phải ở bên sư phụ. Anh yên tâm, em sẽ không khóc. Nhưng nếu như mà không nhịn được thì cũng đã có ngôi sao ở bên cạnh em, chính là con thỏ anh để lại cho em đấy. Em vẫn luôn mang theo bên người, giống như anh vẫn còn ở bên cạnh em vậy. Em phải lớn lên, phải kiên cường, phải trở nên đủ ưu tú để lại về bên anh. Trong khoảng thời gian này, thí chủ cũng phải học tập thật giỏi, hoàn thành ước mơ của anh. Lúc nào em cũng tin rằng anh là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời kia, không có gì có thể làm khó anh được. Mặc dù con đường còn dài, nhưng lòng em vẫn luôn hướng về anh. Vân Tri gửi, trên giấy có mấy giọt nước mắt đã khô, làm chữ viết lem đi. Chắc hẳn là lúc viết thư này cô đã rất đau khổ. Yết hầu của Lộ Tinh Minh động đậy, lông mi dài che khuất đôi mắt ửng đỏ. Này, cô ấy nói gì? Âm thanh của Hàn Lệ làm cho Lộ Tinh Minh tỉnh hồn. Anh hít sâu, thần sắc bất động lau nước mắt ở khóe mắt, dè dặt cất bức thư vào trong túi đeo lưng, xoay người đi ra cửa. Hàn Lệ ngẩn ra, cuống cuồng đuổi theo. Ta nói với mày đấy, Hàn Vân Tri nói muốn đi đâu sao? Không có. À còn nữa, cho mày nhìn cái này. Hàng Lệ đột nhiên rút tấm ảnh cũ trong túi ra đưa tới, vui vẻ nói, cái này hình như là Hàng Vân Tri khi còn nhỏ, thật là đáng yêu. Lộ Tinh Minh vốn không nhúc nhích, nghe vậy thì lập tức dừng chân, nghiêng đầu nhìn sang. Trên tay của Hàng Lệ là hình của Vân Tri lúc 3 tuổi, cục bông trắng nõn nà, mặt tăng bào nhỏ, đầu không có tóc, nhỏ xíu, quỳ ngồi trên điểm, ngủ gà ngủ gật. Trước mặt cô bé là cái mỏ, cây gậy nhỏ trên tay rơi ra, thật đáng yêu, làm người ta phải mềm lòng. Đầu ngón tay lạnh như băng của Lộ Tinh Minh nhẹ nhàng chạm vào gương mặt tròn vo, vẻ mặt càng thêm sinh động. Nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì... Lúc mà Hàng Lệ định cầm hình về thì Lộ Tinh Minh giật lấy quang minh chính đại nhét vào trong ví tiền của mình. Hàng Lệ chưng hửng, Lộ Tinh Minh làm bộ không thấy ánh mắt kinh ngạc của cậu, mắt nhìn thẳng sải bước đi ra ngoài. Ê, này, Lộ Tinh Minh, mày có biết xấu hổ là gì không? Đó là hình của cô bố mày. Lộ Tinh Minh cầm chặt ví tiền, sợ Hàng Lệ giật lấy. Hàng Lệ phò đầu không thèm tranh đoạt, lười biếng hỏi, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Anh nói, về nhà đọc sách. Dừng lại giọng uy hiếp, mày với tao học không giỏi thì bị đánh chết đấy. Hàng Lệ ngơ ngác, gì hả? Thi đại học. Lộ Tinh Minh dừng lại tiếp tục uy hiếp, thi không đậu thì tao đánh chết mày. Dù sao cũng là cháu vợ tương lai, cho dù không tình nguyện anh cũng phải chăm sóc đứa cháu duy nhất này. Hàng Lệ cau mày, cái này là cái gì, làm gì cũng muốn đánh chết cậu? Vậy chúng ta không đi tìm Hàng Vân Tri sao? Lộ Tinh Minh đi rất xa, giọng nói lạnh lùng, tiếng nói vang vọng trong núi, cô ấy sẽ trở lại. Đường anh đang đi cũng chính là đường mà Vân Tri đã từng đi, đám mây trên đỉnh đầu cũng đã từng xuất hiện ở bầu trời của cô. Hai người bọn họ ở cùng một thế giới, hai người họ nhất định sẽ gặp lại. Lộ Tinh Minh phải tập trở nên mạnh mẽ, dùng bờ lưng của mình để xây dựng bến đỗ mới cho cô. Khi đó, anh sẽ không để cho cô đi, cho dù là nửa bước. Nửa năm qua, Vân Tri cùng sư phụ đi chơi tứ phương. Bọn họ đi qua sông núi ở trong trấn nhỏ, cũng đi qua thôn trang mộc mạc dân dã, cuộc sống du lịch. Tuy cực khổ nhưng mà cũng rất hạnh phúc. Vào thu, sức khỏe của đại sư Liễu Thiền càng yếu. Đầu tiên là sốt cao, tiếp theo là thường xuyên ho khan. Thân thể lúc tốt lúc xấu, thời khắc hành hạ nội tâm của Vân Tri. Lúc đi trên đường qua một thành phố ở phương Nam, đại sư Liễu Thiền đã gặp được người bạn mà ông đã không thấy trong nhiều năm. Đối phương bây giờ đã là trụ trì, lớn hơn ông vài tuổi. Lúc còn trẻ được đại sư Liễu Thiền giúp đỡ, vẫn luôn nhớ ân tình. Cho đến bây giờ, sau khi mà biết được tình cảnh của ông, đối phương không hề do dự mà để cho ông và Vân Tri ở lại chùa. Lần này là ở 2 năm, Vân Tri ở thành phố này học lại, thi vào đại học. Ngày thứ hai sau khi mà kết thúc cuộc thi đại học, đại sư Liễu Thiền ốm yếu đột nhiên có tinh thần trở lại, tạm biệt bạn tốt, thu xếp hành lý xong cùng Vân Tri trở lại chùa Thanh Tâm, trấn Hoài Nguyệt. Núi Hoài Nguyệt mùa này khí hậu dễ chịu, đẹp như tiên cảnh. Lúc lên núi, ông đột nhiên dừng bước, giơ tay với Vân Tri. Lại đây, để sư phụ dẫn con đi. Vân Tri kéo tay sư phụ, tự như là lúc bé đi bên người của ông. Trong rừng núi tĩnh lặng, ông đi hai bước thì bắt đầu ho, nhưng cố nén. Vân Tri cay mắt, cô phát hiện ra sư phụ ngày xưa cao ngất, hôm nay chỉ cao hơn cô có nửa cái đầu. Một ngày, lại một ngày, bị bệnh hành hạ làm cho sư phụ trơ gầy cả xương. Đôi bàn tay nắm chặt cô vừa khô khóc, vừa run rẩy, lại không có sức lực như lúc trước. Sư phụ già rồi. Sự thật này làm cho hốc mũi của Vân Tri chua xót, cổ họng phát trứng. Vân Tri dẫn sư phụ, cô rút tay ra, nắm chặt tay ông giống như là lúc còn bé sư phụ nắm tay cô vậy. Sư phụ, sau này con muốn kết hôn. Đại sư Liễu Thiền quan sát ánh mắt của cô, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Tri nghiêm túc. Còn phải xin tiểu bảo bảo, xin tiểu bảo bảo nuôi ở trong chùa, gọi sư phụ là ông ngoại. Đại sư Liễu Thiền cười nhẹ, cưng chiều lắc đầu. Trong chùa không được nuôi trẻ nhỏ nữa, cẩn thận các sư tổ tức giận đấy. Vân Tri nhìn các nếp nhăn trên mặt của ông, vẻ mặt hoảng hốt mấy giây, nước mắt rơi xuống. Cô sợ sư phụ thấy thì vội vàng xoay người lau đi nước mắt. Nhưng mà nước mắt của cô vẫn không thể nào lường gạt được sư phụ luôn nhìn cô lớn lên. Sư phụ lắc đầu, kéo tay cô vỗ vỗ, bất đắc dĩ nói, tốt lắm, tốt lắm, sư phụ sẽ chờ tiểu bảo bảo của con. Chùa Thanh Tâm dần hiện ra trước mắt, Vân Tri bước chậm lại. Sư phụ, ừ, cảm ơn sư phụ đã nuôi dưỡng con. Vân Tri, sư phụ cũng kêu cô, con đây, không cần cảm ơn. Ông nói, đây là chuyện của một người ba phải làm. Trời bắt đầu tối, gió nhẹ khẽ thổi, đêm khuya lúc không giờ, đại sư Liễu Thiền qua đời trong chùa Thanh Tâm, hưởng dương 70 tuổi. Đêm khuya lúc không giờ, một người con gái mất đi một người ba.